Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, hết thảy cải tạo, thần hoàng chứng vẫn ở khổng tước trên tay, cả ngày lấy hoàng thể bản nguyên tẩm bổ, lấy bất tử thần hoàng thuật bổ dưỡng thần hoàng chứng bị hao tổn khu vực. Thế nhưng này phi thường chậm chậm, thần hoàng chính là chí tôn sinh linh. Muốn đem hắn dựng dục ra đến quá khó khăn. Này phải từ từ đến. Phỏng chừng phải hao phí rất nhiều đánh đổi cùng thời gian. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng phi thường thấp. Mà tiểu Hắc Long đã từng bị Hắc Long thai nghén một cái kỷ nguyên mới xuất thế. Hắn tiềm năng cực đoan khủng bố. Chỉ đứng sau chí tôn sinh linh. Thậm chí vô cùng có khả năng đạt đến chí tôn sinh linh độ cao. Chỉ có điều loại này tiềm năng người bình thường làm sao sẽ khai quật ra. Tức những cảm giác lão già này quá kinh người. Liếc mắt nhìn liền dám xuống tay. Thậm chí trực tiếp thôi diễn ra một môn không thể nào tưởng tượng được thần thông. Chuyện này quả thật chính là một cái vai hề tàng. Lai lịch không thể nào tưởng tượng được. Gâu gâu, tiểu Hắc Long đau một trận nhe răng nhếch miệng. Toàn thể xương đều bị đánh nứt. Tàn tạ thể xác bắn ra tinh huyết lực lượng. Vận chuyển gian trời long đất lở. Thú y lão nhân một tay mở rộng đi qua. Lòng bàn tay phun trào khỏi ngập trời khí thế. Cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi đến tiểu Hắc Long trong cơ thể. Lấy đại thần thông cải tạo tiểu Hắc Long thân thể, thậm chí ở đạo lăng cùng tức nhượng ngốc tiết dưới ánh mắt, nằm ngang ở thú y lão nhân trên đùi đại cốt bổng đột nhiên ong ong một cái. Tràn ngập ngập trời hung khí chỉ về phi thiên thần hổ. Phi thiên thần hổ hùng võ bất phàm, sừng sững ở cửa Phật miếu, tựa hồ cảm ứng được thú y lão nhân triệu hoán. Nó ngực dĩ nhiên nứt ra, chảy ra một giọt màu vàng giọt máu. Màu vàng giọt máu ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được tinh khí. Trực tiếp nhẹ nhàng lại đây, rơi vào tiểu Hắc Long trong cơ thể. Tiểu Hắc Long khí thế càng thêm khiếp người. Quả thực chính là một đầu chân long đang thức tỉnh, tràn ngập một loại ngập trời tiềm năng. Thậm chí thực lực của hắn trực tiếp đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Toàn thể thức tỉnh tinh lực dồi dào một đoạn dài. Ngang, tiểu Hắc Long thôn nguyệt mà khiếu. Khí tức hung mãnh, hắn vui vẻ đắc sắt đứng dậy. Bất quá còn không đắc sắt mấy lần. Lại một lần nữa bị thú y lão nhân đả thương. Xương sống đều bị cắt ra. Đoạn này xương rồng xuất hiện ở trong hư không. Chân long tàn niệm đều phát hư. Cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được tuyệt đại hung nhân. Chân long tàn niệm tuy rằng sợ hãi, thế nhưng rất rõ ràng thú y người đến không có ác ý. Đây là đang trợ giúp tiểu Hắc Long. Đoạn này xương rồng trực tiếp bị thú y lão nhân phun ra một luồng đạo hỏa hỏa táng. Từng giọt xương rồng nước quý chảy xuôi đến tiểu Hắc Long trong cơ thể. Bùm bùm, xương rồng nước quý giá trị vô lượng. Tiểu Hắc Long xương sống vạn vẹo đứng dậy, như là một cái chân long đang vạn vẹo, bắn ra thông thiên tinh huyết. Thậm chí còn có một đạo chân long tàn ảnh phá không mà lên. Tiểu Hắc Long bị dằn vặt không nhẹ, hôn mê ngủ thiếp đi. Thế nhưng đạo lăng cảm giác tiểu Hắc Long trong cơ thể khí thế không ngừng cuồn cuộn. Tựa hồ vẫn còn tiếp tục bị cải tạo. Ghê gớm a, tức nhượng than thở không gì sánh được. Vị lão đại ca này quá biến thái. Như vậy cải tạo xuống. Không ra một quãng thời gian tiểu Hắc Long sẽ thức tỉnh. Thực lực tất nhiên tuyệt vời. Bất quá tiếp để tức nhưỡng trong lòng nghĩ trốn chảo giống như. Bởi vì thú y lão đại ca đại cốt bổng di động phương hướng. Điểm hướng về phía nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen này mặt như đao gọt. Thần thái lạnh lẽo. thật giống là một cái vô tình người. Thú y lão đại ca đại cốt bổng điểm hướng về hắn, gõ gõ mặt đất, hình như tại nghĩ hắn mạnh mẽ yêu cầu một vài thứ. Tức nhượng rất là kinh sợ, lẽ nào những người này còn sống sót, nhưng là không lý do à? Nó cùng Thu Nguyệt tiên tử quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Năm đó trợ giúp Thu Nguyệt tiên tử tu luyện huyền hoàng vô cực thân thời điểm, vẫn là tức nhưỡng trợ lực. Nam tử mặc áo đen mặt như đao gọt, rất là vô tình, y nguyên chưa từng đáp lại thú y lão đại ca. Thú y lão đại ca lại một lần nữa gõ đánh một cái mặt đất, thậm chí hiện lên khủng bố vô biên thô bạo, mạnh mẽ yêu cầu, bá đạo không gì sánh được. Cuối cùng, nam tử mặc áo đen này vẫn có động tĩnh, mi tâm của hắn dĩ nhiên phiêu tán ra hai đạo đen thui thần quang, như là hai đạo tia chớp màu đen, nhưng là loại này khí lưu màu đen, ẩn chứa khủng bố như biển uyên vô biên khí thế, giống như hai cái có thể chấn áp vũ trụ thần hải ở mãnh liệt chập trùng. Nhân tộc ma vương, thiên ma nữ rít gào, hắn đang làm gì? Tại sao ta cảm giác đến bộ tộc ta chí cao vô thượng lực lượng thần thánh? Hắn đến cùng đang làm gì? Mau nhanh thả ta đi ra ngoài. Lão đại ca đang làm gì? Tức nhưỡng khiếp sợ vô biên, nhìn thấy thú y lão đại ca đêm này hai đạo không gì sánh được thần bí khí lưu màu đen dung hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ đánh vào nguyên thủy thánh thể bản nguyên bên trong. Ầm ầm ầm, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đột nhiên chấn động chập trùng. Một trận mênh mông vô bờ thái âm thần lực thức tỉnh, chìm ở bản nguyên thế giới bên trong, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Hơn nữa vòng xoáy màu đen là độc lập, cũng không có cùng nguyên thủy thánh thể bản nguyên hợp lại cùng nhau, nhưng là nó lại chiếm cứ bản nguyên thế giới một cái không gian. Này, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thú y lão đại ca đang làm gì? Bởi vì đạo lăng phát hiện loại năng lực này phi thường đặc thù, thậm chí để hắn có lay động dung chính là loại này năng lượng như thế nào cùng thái âm thần thể có chút rất giống. Thế nhưng loại này có chút không trọng yếu, thế nhưng mơ hồ cảm giác hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên trở nên khủng bố, sinh ra một loại không thể nào tưởng tượng được lực cảm ẩn y thái âm thánh thể lực lượng. Tức nhưỡng sắc mặt nghi ngờ không thôi, cái này áo đen lão tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Thùng thùng, thú y lão đại ca lại gõ gõ mặt đất, còn ở yêu cầu, bởi vì quá ít, không cách nào tiến một bước dung hợp, nhưng là lần này đáp lại hắn có chút khủng bố. Đại vũ trụ rộng mở gian vạn vẹo một thoáng, diễn sinh ra không gì sánh được tưởng tượng biến hóa, các loại hỗn độn đại lôi kiếp trong giây lát ấp ủ đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Chư thánh đạo đài quanh thân triệt để yên tĩnh lại, thiên sư điện chủ bọn họ đều sợ hãi. Chuyện gì thế này? Đại vũ trụ sao rất giống ở nổi giận, là ai làm tức giận vũ trụ pháp tắc, muốn đi ngược lên trời? Hơn nữa lần này đến, muốn so với lần trước khủng bố hơn vô số lần. Vũ trụ đang lăn lộn, chư thiên đại tinh lạnh rung run rẩy, cảm giác đại vũ trụ muốn nghiêng xuống. Không được, các ngươi mau nhìn, tất cả mọi người tê cả da đầu. Loại thiên tượng này quá đáng sợ, vô tận thần liên ngang trời mà xuống, đều là vũ trụ pháp tắc hình thành, muốn phong thiên tuyệt địa, khóa lại một tôn hung nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại năng đều run, vũ trụ dĩ nhiên ở nhắm vào chư thánh đạo đài. Toàn bộ chư thánh đạo đài đều rung động đứng dậy, tựa hồ không thể chịu đựng đại vũ trụ lực lượng chấn áp. Hỏng rồi, lão đại ca ngươi có phải là hiểu rõ quá quá mức? muốn cải tạo ra một cái nghịch thiên bảo thể, dẫn tới vũ trụ quy tắc bất mãn, phải đem ngươi trấn áp, tức nhưỡng đều run sợ. Hắn vốn là vũ trụ dựng dục ra đến, trời sinh đối với vũ trụ kính nể, toàn bộ cổ thành đều muốn run lên. Nếu là đại vũ trụ chấn đè xuống, tất nhiên sinh linh đồ thán. Nhanh, lấy ra cực đạo đế binh, chiến đế một mạch cường giả giống to, chuẩn bị lấy ra chiến thiên đồ, liên hợp sơn hải quan lực lượng, nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc. Nhưng mà thú y lão đại ca không sợ, tiếp tục đánh mặt đất, yêu cầu, MK, lão đại ca quá biến thái, cũng không thể cùng loại này hung nhân chờ cùng nhau, nói không chắc ngày nào đó liền bị hỗn độn lôi điện đánh chết. Tức nhưỡng sợ hãi, chỉ có điều dị biến đến hơi dọa người, ngay ở vũ trụ pháp tắc sinh ra thời điểm, tòa này vắng lặng Phật miếu. Dĩ nhiên rộng mở ra run lên một cái. Đạo lăng cùng tức nhưỡng run rẩy dùng mình một cái. Hai người có chút sợ hãi con mắt nhìn chằm chằm thần miếu. Thần miếu run rẩy phạm vi rất lớn. Hắn tọa lạc ở dòng sông lịch sử trên, tựa hồ cũng bị đánh xuống. Húng, một màn kinh khủng. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy tà ma đang thét gào, ngang qua vô tận thời không, muốn đồ diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Soạt, đây là một đôi mắt mở, giống như hỗn độn bên trong mở một đôi mắt, đỏ như máu như nguyệt, tràn ngập một loại cực đoan khủng bố tà ma chi khí. Ầm ầm ầm, năm đại cường giả chớp mắt bạo phát cái thế khí thế. Bọn họ đang thức tỉnh, giống như năm tôn vỡ trời không ngã cổ đại chiến thần. Hết chương.